Seven Hệ Thống, chương 4, Khởi Nguyên và Khởi Nguyên Kiếm, góc truyện audio.com. Ngoài ra còn một số cách có thể thay đổi được số lượng mạch ma thuật bằng phương pháp nhân tạo. Nhưng do mạch ma thuật thuộc về linh hồn, nên quá trình cấy ghép cần phải có sự đồng nhất của thể chất và tinh thần. Ngay kể cả sau khi thành công, thì mạch ma lực vẫn có thể trở nên bất ổn do bị xáo trộn trạng thái hoạt động, dẫn đến cả thể xác và tinh thần đều tự diệt, cho nên mạch ma thuật sở hữu từ việc kế thừa là điều tốt nhất. Hiện tại có thể nói, Thiên Ân đạt được mạch ma thuật là hợp lý nhất, cho dù hệ thống bây giờ cung cấp cho Thiên Ân hắn Noble Phantasm mạnh mẽ nhất. Nhưng mà Thiên Ân không có ma thuật để sử dụng Noble Phantasm đó, thì chả khác nào việc một đứa trẻ ở trên tay có một khẩu súng, nhưng không thể nào sử dụng được khẩu súng đó. Chính vì thế khẩu súng trên tay đứa bé đấy sẽ trở nên vô dụng. Nên biết rằng phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân thế giới này không phải pháp sư. Mà kể cả pháp sư ở thế giới này đi nữa, phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân cũng không thể cung cấp cho Thiên Ân hắn mạch ma thuật. Bởi vì, mạch ma thuật không có tồn tại ở thế giới High School DxD này. Mà mạch ma thuật chỉ tồn tại ở tai, môn thế giới, việc Thiên Ân sở hữu mạch ma thuật, có thể nói là một việc bắp người chơi quá đà của hệ thống. Nhưng kệ điều đó đi, điều Thiên Ân hắn quan tâm bây giờ chính là thực lực. Mà hệ thống có thể cung cấp nhu cầu thực lực này cho Thiên Ân hắn, thì Thiên Ân hắn không ngại nhận lấy. Thôi nói đến mạch ma thuật, bây giờ chuyển sang khởi nguyên, tự chọn. Kia, nhưng đầu tiên phải biết đến khởi nguyên là gì đã. Khởi nguyên, là sự định hướng vào thời điểm mà một sự kiện xảy ra. Nó là điểm khởi đầu để định nghĩa sự tồn tại của một người và quyết định cách một người hành động trong suốt cuộc đời đó. Nó vốn là một vật vô hình được bắt nguồn từ khởi nguyên và có thể nhập vào thể hữu hình khác. Đôi khi, nó có thể nhập vào cơ thể con người. Và hành động của mỗi con người đều được đồng nhất với vật vô hình kia bên trong họ ngay từ khi họ sinh ra đời. Những hành động đó có thể được xem như một sự ép buộc tâm lý tương tự như trực giác hoặc bản năng chứ không phải xuất phát từ lý trí. Nếu một người nhận thức được khởi nguyên của mình, họ sẽ không thể nào tách rời hành động của họ ra khỏi nó được nữa. Họ sẽ liên tục cảm thấy bị thúc ép phải làm theo bản năng của mình như một mệnh lệnh tuyệt đối. Trong ma thuật, khởi nguyên được dùng để miêu tả những thông tin chi tiết về một pháp sư. Trong khi thuộc tính nguyên tố dùng để cho biết những định hướng cơ bản về chuyên ngành ma thuật của họ. Những pháp sư có khởi nguyên quá rõ ràng thường sẽ không thuộc về những chuyên ngành bình thường và đôi khi chính khởi nguyên đó sẽ trở thành chuyên ngành ma thuật của họ, những pháp sư đó sẽ trở thành những bậc thầy chuyên về lĩnh vực phù hợp với khởi nguyên của họ. Ngay cả những pháp sư không có thuộc tính nguyên tố cũng có thể thi triển những phép thuật chỉ bằng cách lắng nghe theo khởi nguyên của mình. Bằng cách đó, họ có thể bù đắp cho những trở ngại như mạch ma thuật không đủ mạnh hoặc thiếu kinh nghiệm trong ma thuật. Khởi nguyên có rất nhiều loại, ví dụ như là, tịnh chỉ, hư vô, chia cắt và kết hợp, kiếm, giá trị, hư vô, với việc hệ thống cho Thiên Ân tự chọn một khởi nguyên bất kỳ. Quả thật điều đó có phần làm khó cho Thiên Ân hắn. Bởi vì bất kỳ khởi nguyên nào đều có mặt ưu điểm của nó. Suy nghĩ sau một hồi, Thiên Ân muốn chọn kiếm làm khởi nguyên cho hắn. Bởi vì, Thiên Ân hắn đã từng xem bộ anime Fate, Unlimited Blade Works, Thiên Ân biết được sự mạnh mẽ của khởi nguyên kiếm kia. Trong nguyên tác của Fate, Unlimited Blade Works, nhân vật Emiya Shiro chỉ dựa vào khởi nguyên kiếm của mình và hai loại kỹ năng ma thuật là ma thuật chiếu ảnh và ma thuật cường hóa. Nhờ vào đó Emiya Shiro có thể sao chép được toàn bộ Noble Phantasm có dạng kiếm. Nhưng mà những dạng Noble Phantasm được sao chép này, lại so với Noble Phantasm bản gốc, có vẻ như là yếu hơn một hạng. Ngoài ra, các dạng Noble Phantasm khác cũng có thể sao chép được, ví dụ như giáp, lá chắn, cung, chỉ có điều những dạng Noble Phantasm không phải kiếm như thế. Khi sao chép cần phải tốn ma lực nhiều lần so với việc sao chép ra kiếm. Tuy là biết là Khởi Nguyên kiếm mạnh mẽ là thế, nhưng đối với Thiên Ân lúc này có vẻ như là hơi vô dụng. Bởi vì Emiya Siro trong nguyên tác có thể mạnh mẽ như vậy là bởi vì hắn còn có hai loại ma thuật là ma thuật chiếu ảnh và ma thuật cường hóa. Còn Thiên Ân hắn hiện tại thì sao? Một cái ma thuật cũng không có. Chứ đừng nói đến hai loại ma thuật kia. Đấy là còn chưa kể việc sở hữu Khởi Nguyên kiếm. Thiên Ân sẽ mang được thuộc tính nguyên tố kiếm. Nhưng bù lại là Thiên Ân sẽ không còn có nguyên tố nào khác nữa. Kể cả là các nguyên tố cơ bản nhất, như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kia, cách trương.